Chương 2426, đánh hay là không đánh đâu. Trọng lượng hình báo cắt xù nạ trái cây năng lực để thăng tới một cái toàn bộ độ cao mới, cá sấu sa mạc trước người hạt cắt nhanh chóng lưu động bay lên, trong nháy mắt liền tạo thành một cái khổng lồ báo cát. Cái này báo cắt so trước đó mặt muốn khuôn mặt lớn MILN trong sa mạc hạt cắt cho hắn lợi dùng đến cực hạn. Cắt tử phi tốc độ xoay tròn phía dưới sinh ra lực lượng cùng đao sắc bén kiếm nhất dạng, dễ dàng liền có thể đem người ra thịt cắt, thậm chí là đem thân thể của con người đánh thành cái sảng. Khổng lồ báo cắt cùng ạ sủ ca đụng vào nhau, màu vàng xám báo cắt trong nháy mắt bị tử sắc lấp đầy, ở cá sấu sa mạc dưới sự khống chế cử hành báo cắt bắt đầu tiến lên, đem tất cả chim chóc công kích dẫn dắt đến báo cắt trên người, mà báo cắt lực lượng thì là ở dần dần tăng cường. Không còn là cùng kỳ lân như vậy cùng báo cắt đối kháng phá nát, mà là dung hợp, cá sấu sa mạc dĩ nhiên không phải cố phi chim thương tổn mạnh mẽ tăng gạ ra bạo uy lực, nhưng cái này cũng có một hậu quả, đó chính là hắn mình cũng không cách nào khống chế khổng lồ như thế báo cắt. Rốt cuộc, báo cắt cuối cùng vẫn thoát khỏi hắn trường khống, nhưng tiến lên lộ tuyến vẫn là hướng Lưu Húc phương hướng đi. Cắt, không tốt né tránh đâu, Lưu Húc nói thầm một tiếng. Báo cắt quy mô quá mức khổng lồ, mình muốn tách ra lời nói phi thường ung dung, thế nhưng sau lưng Colombia đám người và những binh lính kia thì không được, tốc độ của bọn họ không có chính mình nhanh, một không phải cẩn thận cũng sẽ bị công kích được. Hoặc có lẽ là sẽ không bị báo cắt bản thể bắn trúng, nhưng sẽ bị nó sở mang theo hạt cắt bắn trúng, đến lúc tổn thất cũng không nhỏ. Không hề đi quan tâm bầu trời ạ sủ cả, Lưu Húc giang hai tay ra, lôi điện lực số lượng vận dụng đến cực hạn. 150 triệu vần. Lôi đỉnh chi nộ trên bầu trời lần nữa ngưng tụ ra lôi vân, oanh thanh âm ủng ủng từ lôi vân trung truyền đến, lúc này đây lôi vân phạm vi rất rộng, dễ dàng là có thể bao trùm một tòa hòn đảo cỡ trung. Lôi vân trung tử sắc hồ quang điện không ngừng phân giải hình thành, lại nhanh chóng xuống phía dưới rất xuống, khu vực mục tiêu chính là báo cắt tiến lên khu vực cùng với dầu cô đại. Màu tím hồ quang điện trừng cánh tay to lớn, mang theo đùng tiếng rơi vào cử hành báo cắt mặt trên trực tiếp đem báo cắt đánh tan một ít. Duy trì liên tục không ngừng hạ xuống sấm sét màu tím, Lưu Húc chăm chú nhìn cái kia khổng lồ báo cắt, trên bầu trời lôi điện vô số kể, không ngừng đem báo cắt thể hình thu nhỏ lại. Đối diện dầu cô đài bản năng cảm giác được một loại nguy cơ, đồng dạng mở thủy nguyên làm biến hóa. Lôi điện cũng trong nháy mắt này hạ xuống trên thân thể của hắn, nhanh chóng đem thân thể hắn đánh tan một điểm. Đồng dạng đều là tự nhiên hệ năng lực. Nguyên tố hóa chỉ có thể miễn dịch vật lý công kích, đối với còn lại tự nhiên hệ công kích cũng không có miễn dịch hiệu quả. Bị lôi điện đánh trúng cá sấu sa mạc thân thể tiêu tán một điểm, nhưng là rất nhanh thì có hạt cắt đem thân thể hắn bổ sung, thoạt nhìn dường như không có bao nhiêu thương tổn. Chỉ là thời gian lâu cá sấu sa mạc sắc mặt cũng hơi khó coi đứng lên, sấm sét nhiệt độ cao có thể đem hạt cắt trứng khô, hiện tại thân thể của hắn tốc độ khôi phục càng ngày càng chậm, nếu là lại kiên trì tiếp sợ rằng cuối cùng gặp họa chính là hắn. 150 triệu vốn điện lưu để thân thể hắn tiêu hao lớn vô cùng, muốn không phải là có vượt qua thường nhân nhận sức chịu đựng hắn cũng sớm đã hỏng mất. Sa mạc kim cương bảo đao hai tay ở xù nạ trái cây dưới tác dụng hình thành bốn thanh sắc bén đại đao, không chút nghĩ ngợi bay thẳng đến không trung phách bổ tới. Sa mạc kim cương bảo đao, cá sấu sa mạc cường lực công kích một trong. Bốn thanh to lớn sa mạc chi nhận hướng không trung lôi điện lôi đỉnh chi nộ phách chém xuống, dĩ nhiên gắng gượng đem chung quanh lôi điện đánh tan. Một kích có hiệu quả. Cá sấu sa mạc trong lòng vui vẻ, bốn thanh sa mạc chi nhận huy vũ được càng nhanh hơn, liên tiếp đem không bên trong rơi xuống sấm sét màu tím đánh tan. Xem ra này cá sấu sa mạc ý tưởng không tệ lắm, Lưu Húc thầm nghĩ trong lòng, cá sấu sa mạc áp dụng phương thức như vậy phản kích hơn nữa thu được thành quả quả thật làm cho người không có dự liệu được. Lôi điện trung quy có xong xuôi thời điểm, trên bầu trời lôi vân dần dần tiêu tán, phía dưới dầu cô đái động tác cũng dần dần thong thả. Lôi vân năng lượng đang yếu bớt sở thả ra lôi điện đối với thương tổn của hắn cơ bản có thể bỏ qua không tính. Hồn hển cá sấu sa mạc hung hăng thở hồn hển mấy hơi thở hừng hộp, rằng có 10 phút lôi điện công kích để hắn không ngừng sử dụng sa mạc kim cương bảo đao tới phản kích, xác thực lãng phí hắn không ít khí lực. Hắn tiêu hao rất lớn, Lưu Húc giống như vậy. Không chỉ có muốn duy trì lôi vân năng lượng, còn phải khống chế sấm sét phương hướng, hai điểm đồng thời hoạt động xuống tới hắn tiêu hao so với dầu cổ đã còn to lớn hơn. Không có lần nữa tiến công, Lưu Húc tâm lý đã mơ hồ biết mình điểm mấu chốt. Cá sấu sa mạc biểu hiện ra sức chiến đấu rất mạnh, hiện tại thuần túy quả thực lực lượng so đấu mình và hắn không sai biệt lắm, hoặc có lẽ là còn vượt lên trước một điểm. Bây giờ cá sấu sa mạc còn không có sử dụng ra bản thân tối cường chiêu số, cũng không thể trực tiếp kết luận lực chiến đấu của hắn đến cùng đạt đến trình độ nào, mà Lưu Húc cũng tương tự không có sử dụng ra mạnh nhất chiêu thức. Như là đồng dạng sử dụng mạnh nhất chiêu thức, cái kia liền không phải một hồi so đấu, mà là một hồi sinh tử vật lộn. Tiền thưởng 81 triệu bờ lỉ cá sấu sa mạc, lực lượng của hắn cùng những cái này vài tỷ tiền thưởng đại hải tặc cũng chẳng có bao nhiêu phân biệt. Nguyên tắc kịch tình bên trong sẽ bị Luffy ở chỗ này giết chết, chỉ có thể nói hắn quá chủ quan, không có trực tiếp đem Luffy giết, có điểm tìm đường chết hiểm nghi. Hơn nữa Luffy sở mở ra các loại không hợp gì cột hoàn, riêng là đem cá sấu sa mạc đánh bay. Lưu Húc, ngươi cảm thấy còn cần tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới sao? Không phải tin tưởng đối phương điểm mấu chốt rốt cuộc là cái gì? Dầu cổ hiện tại con muốn chửi má nó, rốt cuộc là nơi nào nhô ra như thế một cái người thanh niên, sức chiến đấu hung hãn như vậy, cũng khó trách tổng bộ hải quân sẽ không để lại dư lực tuyên dương hắn rời bến, xem tới vẫn là có nhất định đạo lý. Lưu Húc thân thể dần dần buông lỏng xuống, con này cá sấu sa mạc bây giờ nhìn lại không có tấn công ý tứ, nha đánh hay là không đánh đâu? Lưu Húc sắc mặt tung dung, giọng mang chế giễu, thực sự là thái độ ác liệt. Dầu cổ đã trong mắt tinh quang bùng lên, tâm lý mơ hồ mọc lên một bất an mãnh liệt cùng sắc cơ. Hiện tại từng tuổi này cũng đã sở hữu như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, vậy nếu là tiếp tục cho hắn phát triển không gian như vậy về sau có thể hay không đối với chính mình kế hoạch sản sinh bất lợi ảnh hưởng.